Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1410, chương 1413, quốc dân lão công muốn vẽ hỏa. Quốc dân lão công làm sao lại đi tham gia triển lãm tranh? Đúng vậy à, quốc dân lão công làm sao lại ở đâu? Quá đáng giận, làm sao cũng không có người sớm nói à. Sớm biết ta dễ bán phiếu đi Giang Nam thành phố a. Quá tuấn tú, quá tuấn tú, quốc dân lão công lại đẹp trai, càng ngày càng ngưỡng mộ quốc dân lão công. Hạ Minh đến dẫn tới từng trận reo hò, riêng là tại trực tiếp trước khán giả, bởi vì Hạ Minh đến, cái này dẫn đến trực tiếp lưu lượng thuận tiện bảo tăng. Lại nguyên lai like mấy trăm ngàn người, trực tiếp bảo tăng đến 1 triệu. Cái này tăng tốc độ còn đang tăng thêm bên trong. 50% đều là nữ hài tử. Có thể nghĩ Hạ Minh bây giờ mị lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cho tới nay, rất nhiều người cho rằng có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Đó là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Thế nhưng là, hắn lại cảm giác hạnh phúc không? Mà lại cũng không dám quang minh chính đại ra ngoài. Cái này một ra ngoài thì sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều nữ hài tử vây xem. Mình tựa như là một cái giống như con khỉ. Là hắn, Tiền Chí Kiệt nhìn đến Hạ Minh giờ khắc này, ánh mắt lấp lóe một chút. Thật sự là hắn, hắn làm sao tới nơi này? Lý Dương cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn là Trần Họa lúc này do dự một chút, hiếu kỳ hỏi: "Lão sư, người này gọi Hạ Minh, chính là ta lần trước đã nói với ngươi người kia." Lý Dương lúc này giải thích nói: "Là hắn, còn trẻ như vậy." Trần Họa cũng là có chút chấn động hỏi: "Lão Trần, vị thiếu niên kia là?" Ngô Quốc Trung nhìn đến Trần Họa cùng hắn đồ đệ ở giữa đối thoại, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Hội trưởng, chính là cái này thiếu niên. Ta trước đó đã nói với ngươi thiếu niên, có hắn tại, hay là chúng ta còn có thắng được một tia hy vọng. Hắn, Ngô Quốc Trung do dự nhìn Hạ Minh liếc một chút, tâm lý có chút không tin. Hạ Minh cái này mới bao nhiêu lớn, xem ra còn trẻ như vậy, hắn có thể làm sao? Riêng là hiện đại quốc họa đã không bị người trẻ tuổi chỗ yêu thích. Rất nhiều người trẻ tuổi ưa thích phía Tây tranh sơn dầu. Đối với phía Tây tranh sơn dầu, bọn họ người thế hệ trước đều không hiểu rõ lắm. Dưới cái nhìn của bọn họ, những cái kia tranh sơn dầu cao cấp màu, giống như là tùy ý làm đi lên một dạng, nhìn không ra một điểm ý cảnh. Vì vậy, bọn họ thật sự là thưởng thức chẳng nhiều chút họa. Còn có cũng là những cái kia tranh sơn dầu vẽ ra đến đồ vật. Bọn họ nhìn thời điểm thậm chí cảm giác chỉ có hình, lại thiếu khuyết một loại thần. Có lẽ là bởi vì học tập quốc họa quá lâu nguyên nhân. Tóm lại đối với những cái kia phía Tây tranh sơn dầu, không thế nào nhìn kỹ, luôn luôn cho rằng vẫn là quốc họa xem ra thư sướng. Có ý cảnh, nhưng là muốn học tập quốc họa lại cần thời gian rất lâu, trừ phi là thiên tài, không phải vậy rất khó vẽ ra tương đối tốt quốc họa. Đúng, hội trưởng, không bằng để cái này thiếu niên thử một chút, hay là còn có một tia hy vọng. Tuy nhiên chưa từng nhìn thấy cái này thiếu niên vẽ vời, nhưng là đối với cái này thiếu niên, Trần Họa cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại có một loại không hiểu tin tưởng. Việc đã đến nước này, chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế. Ngô Quốc Trung cảm giác trước mắt cũng chỉ có thể để Hạ Minh thử một chút. Dù sao bọn họ bên này đã không có gì có thể đem ra được người. Đến mức những đại tông sư kia, bọn họ cũng không kịp mời. Về thời gian không cho phép, làm Hạ Minh đi vào Trần Họa bọn họ bên này thời điểm, Hạ Minh nhìn những người này liếc một chút. Hạ Minh cũng không nhận ra Trần Họa bọn họ, vì vậy cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi. Đến mức Tiền Chí Kiệt bọn họ, Hạ Minh càng không để ý đến. người này cùng chính mình cũng không có cái gì liên hệ. Cũng không cần thiết chào hỏi. Sau một khắc, Hạ Minh ánh mắt rơi tại đây phách lối Tống Mẫn Hạo trên thân. Hạ Minh mục đích chưa ý cười. Cười mỉm nhìn trước mắt Tống Mẫn Hạo. Người chính là Hàn Quốc kia là cái gì tới? Ha ha ha ha, chết cười ta. Quốc dân lão công đùa chết ta. Cái này quốc dân lão công cũng quá đùa a, liền người ta tên cũng không biết là cái gì. Đúng đấy, đây tuyệt đối là quốc dân lão công cố ý. Quả thực quá tuấn tú. Hạ Minh một câu làm cho cả lạc phía trên vỡ tổ. Rất nhiều người nữ hài tử đều bị Hạ Minh một câu cho làm cho luân hãm. Đến mức những nam nhân kia thì là có chút kính nể. Cái gì bước đều bị Hạ Minh cho đựng. Ngươi là ai? Tống Mẫn Hạo lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Có chút tức giận. Gia hỏa này quả thực cũng là đang vũ nhục bọn họ cây gậy lớn dân quốc. Thật sự là quá đáng giận. Ta là ngươi tổ tông. Hạ Minh thuận miệng nói. Ngươi không phải là muốn so một lần vẽ vời à? Hôm nay ta đến cùng ngươi so một lần. Chỉ bằng ngươi? Tống Mẫn Hạo nghe vậy, tràn đầy xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn thấy, Hạ Minh căn bản không có bất luận cái gì tư cách cùng hắn so sánh. Hạ Minh còn trẻ như vậy, cho dù là học qua vẽ vời lại có mấy phần công lực, thì liền thư họa hiệp hội hội trưởng Ngô Quốc Trung đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn không cho rằng Hạ Minh là đối thủ của hắn. Vì vậy, trong mắt mang theo một chút khinh thị. Ngươi cũng xứng. Hạ Minh nghe vậy, lại là không để bụng cười một tiếng. Từ tốn nói, Hàn Quốc đều là bột mềm sao? Cái này cũng không dám. Vẫn là nói sợ ta thắng các ngươi. Móa, Tống Mẫn Hạo nghe vậy, nhịn không được mắng to một câu. Lạnh lùng nói, tốt, đã ngươi muốn so, ta liền thành toàn ngươi. Sau đó Tống Mẫn Hạo chỉ chính mình họa, lạnh lùng nói, đây chính là ta hiện trường vẽ ra đến hoa, nếu như ngươi có thể họa làm ra một bộ so bức họa này tốt hoa, như vậy thì tính ngươi thắng. Hạ Minh ánh mắt liếc một chút, Tống Mẫn Hạo lời nói, Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc, cái này Tống Mẫn Hạo thật đúng là có chút tài năng. Bức họa này chỉ sợ đã đạt tới đại tông sư cảnh giới a. Không có đại tông sư cảnh giới, đoán chừng rất khó vẽ ra dạng này họa đến. Trách không được gia hỏa này dám tới hoa hạ phách lối. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Tiểu hỏa tử, hắn thực lực rất mạnh, chỉ sợ đã đạt tới đại tông sư kỹ năng vẽ. Ngươi được sao? Giờ khắc này, Ngô Quốc Trung do dự một chút hỏi. Ha ha, Hạ Minh bình thản cười một tiếng, không có nói cái gì, nhàn nhạt nhìn một chút Tống Mẫn Hạo, bình thản thanh âm tại phòng khách này bên trong vang vọng ra. Chỉ là một cái tiểu bổng tử mà thôi, diệt hắn, dễ như trở bàn tay. Bá khí, không hổ là quốc dân lão công, tốt n nam nhân, nếu như có thể gả cho dạng này người, chỉ sợ ta có thể hạnh phúc chết. Ta rất hiếu kỳ, quốc dân lão công không thường thường đi công ty sao? Ta thường xuyên tại Hạ Lâm tập đoàn cao ốc trước cửa nhìn chằm chằm. Rất ít nhìn đến quốc dân lão công. Ta dựa vào, không phải đâu, người lại Hạ Lâm tập đoàn cao ốc trước cửa nhìn chằm chằm. Đúng vậy a, nếu như có thể nhìn lão công liếc một chút, chết ta đều cam tâm tình nguyện. Cái này lạc phía trên càng nói càng khoa trương. Đồng thời trong đoạn thời gian này, càng là có vô số nữ hài tử nhau nhau tiến về cái này sân vận động. Vì vậy cái này dẫn đến sân vận động người cũng là càng ngày càng nhiều. Thì liền Bạch Ngưng đều là mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn trước mắt Hạ Minh. Nàng biết Hạ Minh rất lợi hại, hiểu được đồ vật rất nhiều. Nhưng là gia hỏa này hiểu được đồ vật cũng không tránh khỏi quá nhiều a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.